Tu La Vũ Thần, chương 923, Bản Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ, ngài đích ý tứ là, muốn giết Điệu Giang Bảy giết bọn hắn. Họ Mộ Dung Niếp không có chút ngoài ý muốn hỏi. Phải sát, này mở ảo tiên phong nội đích hết thảy đều là của ta, cho dù ngày sau ta mất, này mở ảo tiên phong cũng muốn từ các ngươi tới đón thủ, ta không thể cho phép bất luận kẻ nào cướp đi nơi này. Mà Giang Bảy giết bọn hắn đến từ võ chi thánh thổ, nơi đó cái gì kỳ nhân dị sĩ đều có, là thật chính cao thủ đích tập kết nơi, Giang Bảy sát sấm bất quá thành tiên lộ, không có nghĩa là võ chi thánh thổ đích những người khác sấm bất quá đi. Nếu là ở ta phương Đông Hải vực có một tòa đến từ viễn cổ di sản chuyện tình, bị Giang Bảy giết bọn hắn rơi vào tay võ chi thánh thổ trong vòng, kia này mở ảo tiên phong đã có thể không bao giờ nữa hội thuộc loại chúng ta. Họ Mộ Dung mệnh thiên đạo. Chính là lão tổ kia Giang Bảy sát tựa hồ không có tốt như vậy đối phó, việc này hay không phải bàn bạc kỹ hơn. Kiến thức quá Giang Bảy sát thủ đoạn đích họ Mộ Dung Niếp khoảng không, có chút lo lắng. Hắn cường thịnh trở lại cũng bất quá là bốn phẩm võ vương, mà ta hiện giờ đã là bảy phẩm võ vương, chẳng lẽ ta sẽ đừng sợ hắn. Huống chi lão phu cũng sẽ không trực tiếp cùng hắn trở mặt, ta sẽ trước thử một chút đích thực lực. Họ Mộ Dung mệnh thiên đạo. Lão tổ, ngươi phải như thế nào thử? Họ Mộ Dung Niếp khoảng không hỏi. Hắn không phải bởi vì sư đệ bị nắm, bởi vậy không chịu đem Tử Linh đám người giao từ chúng ta xử trí sao? Ta liền lấy thảo phải Tử Linh vi từ, hội một hồi hắn Giang Bảy sát, xem hắn mạnh như thế nào. Họ Mộ Dung mệnh thiên nói chuyện trong lúc đó, liền hướng ngoài cửa bước vào. Mà giờ phút này, ở bên ngoài đứng rất nhiều người, đệ nhị tiên chờ Chu Tiên quần đào đích tất cả cao nhất cao thủ, đều ở ngoài cửa chờ. Nhìn thấy bọn họ, họ Mộ Dung mệnh thiên cũng không có nói chuyện, mà là lập tức đích hướng ngọn núi dưới đi đến, về phần Chu Tiên quần đảo đích các cao thủ, còn lại là trình tề đích đi theo hắn đích phía sau, đang đi xuống ngọn núi. Giờ phút này, Giang Bảy sát đã là về tới hắn đích chỗ ở, chỗ ngồi này cung điện phía trước chính là mở ảo tiên cô đích nơi, nhưng là hiện giờ lại luân vì Giang Bảy sát sư huynh đệ ba người đích chỗ ở, tại đây tòa cung điện đích chủ điện nội, có hai tòa chắc chắn rồi lại trong suốt đích kết giới nhà giam, trong đó một tòa nhà giam trọng đại, bên trong nhốt rất nhiều người, toàn bộ đều là mở ảo tiên phong đích nhân, Trương Thiên Cánh, Khương Vô Thương, Nhan Như Ngọc, Xuân Vũ, Hạ Vũ, Thu Trúc, Đông Tuyết, cùng với này thế hệ trước đích cường giả, bọn họ đều ở chỗ này chỗ. Một khác tòa kết giới nhà giam, tương đối nhỏ lại, nhưng cũng tương đối thoải mái rất nhiều, tại nơi trong đó thế nhưng còn có cái bàn, giường, mà phương diện này con nhốt ba người, là ba vị xinh đẹp như hoa, có tuyệt thế dung nhan niên kỳ khinh nữ tử, kia đó là Tử Linh, Tô Nhu còn có Tô Mỹ. Giờ phút này các nàng chẳng những bình yên vô sự, trên người lại không có một tia vết thương, thậm chí ở các nàng nhà giam nội đích trên bàn, còn bãi bày đặt mới mẻ đích hoa quả cùng ngon miệng đích điểm tâm, có thể thấy được các nàng mặc dù bị nhốt nhưng là quá đích nhưng cũng không tính tao. Giang sư huynh, người nói kia cái gọi là đích thành tiên lộ, có thể hay không chính là một cái âm mưu, nơi đó mặt vốn sẽ không có cái gì bảo vật, là cái kia họ Mộ Dung mệnh thiên, ở lừa dối chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một vị tu vi ở ba phẩm võ quân đích nam tử rất là phẫn nộ hỏi, hắn gọi Ngô Côn Lôn, cùng là chú thổ môn đích thiên tài đệ tử. Đúng vậy sư huynh, kia họ Mộ Dung mệnh thiên căn bản là một cái cáo già, ta xem không để cho hắn một ít giáo huấn, hắn là sẽ không nói lời nói thật đích. Mặt khác một gã hai phẩm võ quân cũng là mở miệng nói, hắn gọi Triệu Việt Thiên, ngày đó ở cuồng phong bình nguyên cùng cuồng trăm năm đang xuất hiện đích chính là hắn. Không, hắn vẫn chưa gạt ta, kia thành tiên lộ nội đích xác có bảo tàng, có thể nói này cả tòa mở ảo tiên phong, chính là một tòa thật lớn đích bảo tàng, chính là nơi này đích hết thảy, không dễ dàng như vậy bắt được thôi. Giang Bảy sát nói, thật sự có bảo tàng, đó là cái dạng gì đích bảo tàng? Nghe được lời này, Ngô Côn Lôn cùng Triệu Việt Thiên đều là khuôn mặt chuyển hỉ, nhịn không được tò mò đích truy vấn nói. Cụ thể là cái gì ta cũng nói không tốt, bất quá trải qua của ta quan sát này mở ảo tiên phong thật sự rất không đơn giản, hiểu rõ xác thực thật là đến từ viễn cổ đích di sản. Viễn cổ đích di sản dai không đơn giản, hơn nữa này mở ảo tiên phong như thế đầy đủ, vậy lại càng không đơn giản, cho dù này trong đó có đế binh, thậm chí còn có thể có so với đế binh còn muốn chân quý gì đó, cũng không tất không có khả năng. Giang Bảy sát ẩm một miệng trà sau, cười tủm tỉm nói, có thể thấy được hắn tuy rằng tay không mà về, nhưng là tâm tình kỳ thật là rất không sai đích. Cái gì? Đế binh? Tại đây loại nơi chật hẹp nhỏ bé, thế nhưng sẽ có đế binh? Ha ha, vừa mới xem sư huynh ngươi trở về đích thời điểm sắc mặt thật không tốt xem, còn tưởng rằng ngươi là bị đùa giỡn, không thể tưởng được nơi này thật sự có bảo tàng, nhưng lại là đế binh, rất bất khả tư nghị. Nghe được đế binh hai chữ, Ngô Côn Lôn cùng Triệu Việt Thiên lại mừng như điên, bọn họ chính là biết đế binh là như thế nào đích tồn tại. Còn không có thể xác định là cái gì, chính là đánh cái cách khác, tóm lại tuyệt đối là vô giá, chẳng sợ ở võ chi thánh thổ, cũng có thể đủ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ đích bảo tàng là được. Hơn nữa ta cảm thấy được, nơi này đích bảo tàng tuyệt đối không ngừng nhất kiện đơn giản như vậy, nơi này hẳn là cất giấu một cái kinh thiên đích bí mật mới đúng, là đến từ viễn cổ đích bí mật. Ta chú thổ môn, nếu là có thể đem này mở ảo tiên phong mở ra, đem nơi này đích bí mật phá giải, hơn nữa đem cho ta sử dụng, trải qua một đoạn thời gian đích truyền thừa, cho dù trở thành võ chi thánh thổ đích bá chủ, cũng không tất không có khả năng. Giang Bảy Sát rất là chờ mong đích nói. Nói như vậy, chúng ta đây chẳng phải là phải lập hạ công lớn. Ngô Côn Lôn hưng phấn đích miệng rộng thẳng nứt ra, cười đích đã muốn cười tâu tóe. Ha ha, không thể tưởng được chúng ta đánh bậy đánh bạ, tìm đắc như vậy một cái bảo địa, mới đầu còn cảm thấy được xui không hay ho, hiện tại xem ra, chúng ta còn muốn cảm tạ kia yêu nữ mới là. Triệu Việt Thiên cũng là vẻ mặt kích động đích nói. Tạ ơn nàng, nàng trộm đi đích phù chú nhiếp hồn địch chính là trưởng giáo sư tôn đích bảo bối, nếu là đoạt không trở lại, chúng ta chính là muốn tới đại môi đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nàng chẳng những trộm đi phù chú nhiếp hồn địch, hiện giờ còn bắt cấu, cào tiểu sư đệ đến uy hiếp chúng ta, này yêu nữ quả thực là thật giận đến cực điểm, nếu là bị ta quơ được ta không nên đem nàng trước gian sau đánh, cuối cùng tươi sống đích quả tử nàng không thể. Ngô Côn Lôn nghiến răng nghiến lợi đích nói. Đúng vậy Giang sư huynh, hiện giờ tiểu sư đệ còn tại kia yêu nữ trong tay, kia yêu nữ lại như thế tâm ngoan thủ lạt, nàng có thể hay không đối tiểu sư đệ bất lợi. Triệu Việt Thiên cũng là có chút lo lắng đích đối Giang Bảy Sát hỏi. Sẽ không, kia yêu nữ nếu thật muốn đối phó tiểu sư đệ, đã sớm động thủ, căn bản không cần dùng tiểu sư đệ đến uy hiếp chúng ta, hơn nữa hắn biết chúng ta vì truy nàng mà đến, trốn tránh chúng ta còn không kịp, lại như thế nào hội chủ động tới tìm chúng ta đích phiền toái. Tuy rằng không biết cụ thể là bởi vì cái gì, nhưng là đó có thể thấy được kia yêu nữ là chuẩn bị trợ giúp cái kia kêu Sở Phong đích tiểu tử. Bất quá, này cũng vừa hảo thành toàn chúng ta, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng những người này, bắt lấy cái kia yêu nữ. Giang Bảy Sát nói âm hiểm đích cười nói. Đối, chỉ cần bắt lấy cái kia yêu nữ, chúng ta là có thể trở về phục mệnh, tuy rằng chúng ta lộng đã đánh mất trưởng giáo sư tôn đích phù chú nhiếp hồn địch, nhưng là chỉ cần chúng ta đem bắt lấy yêu nữ, hơn nữa đem phù chú nhiếp hồn địch đầy đủ đích mang về, trưởng giáo sư tôn nhất định sẽ không trách phạt chúng ta. Hơn nữa, chúng ta tại đây phương Đông Hải vực phát hiện này đến từ viễn cổ đích bảo tàng, liền tuyệt đối là công lớn nhất kiện, trưởng giáo sư tôn chẳng những sẽ không trách phạt chúng ta, ngược lại còn có thể tưởng thưởng chúng ta. Triệu Việt Thiên vẻ mặt đích hưng phấn. Cách chương.